Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906 lớn lên giống, cảnh vân chiêu tay lạnh làm nhân tâm đầu phát lạnh, từ nguyên trạch, nhìn này trương giống quá chính mình muội muội mặt, thế nhưng có loại mặc danh đau lòng cảm giác, hắn muội muội từ Tiêm Lan, đối hắn mà nói, là trên đời này quan trọng nhất nữ nhân. Đã từng hắn cũng gặp qua không ít cùng muội muội có chút tương tự người, nhưng đều không có trước mắt cái này như vậy giống. Chỉ luật bộ dáng nói, sợ là có 6-7 phân tương đồng, bất đồng chính là khí chất. Tiêm Lan liền như tên giống nhau, giống như U Lan, khí chất thân hòa. Trước mặt nữ hài tử tắc thập phần quạnh quẽ, mặc dù nàng lúc này cười ôn nhu, nhưng xuyên thấu qua cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, hắn cảm giác được như cũ là hàn ý, một loại sinh ra đã có sẵn lạnh băng. Hắn xem người luôn luôn thực chuẩn, cơ hồ ánh mắt đầu tiên liền có thể khẳng định, này nữ hài tử nhìn như tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối không phải cái đơn giản tiểu nhân vật. Từ thị trưởng vừa rồi tựa hồ thực kích động, ta lớn lên giống ngài muội muội, phải không? Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Cái này từ nguyên trạch nhìn qua có chút thân thiết, hắn trong lòng chỉ sợ không thiếu hoài nghi nàng mục đích, nhưng đối với gương mặt này lại đại thất đúng mực. Quả nhiên liền giống như Từ Hành Uyên cùng Lê Thiếu Vân nói như vậy. Thích muội như mạng, Từ Tiêm Lan thật đúng là cái hạnh phúc nữ nhân. Ngươi như thế nào biết? Xem ra cảnh động đối ta cũng thực hiểu biết. Từ Nguyên Trạch tay âm thầm khẩn nắm chặt. Đó là đương nhiên, Hành Uyên đại thúc thường xuyên cùng ta cho tới ngài. Cảnh Vân Chiêu lúc này cũng không giấu Diễm ở đây như vậy vừa nói, Từ Nguyên Trạch tinh thần có việc một banh, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Từ thị trưởng, ngài giống như có điểm quá khẩn trương. Ta cũng không phải đối ngài có cái gì mục đích người xấu, bất quá là đối Từ gia tương đối tò mò mà thôi. Nói như thế, ta là từ huyện Hoa Ninh tới. Ta cùng Hành Uyên đại thúc nhận thức 3 năm ân y. Cảnh Vân Chiêu nói. Vậy ngươi cũng nhận thức Từ Kính Chi? Từ Nguyên Trạch trực tiếp mở miệng lại hỏi. Không sai, Từ lão xem như ta nửa cái chế dược ân sư. Cảnh Vân Chiêu ngoan ngoãn trả lời. Cái này, Từ Nguyên Trạch càng là kinh ngạc. Hắn cái kia phụ thân là cái gì tính tình hắn lại hiểu biết bất quá. Lúc trước liền bởi vì hắn âm thầm giúp Tiêm Lan rời đi kinh đô, làm cho Tiêm Lan xảy ra chuyện lúc sau, lão gia tử hận hắn cùng nhị đệ nhiều năm chẳng quan tâm, nhưng không chỉ là nhắm vào hắn một người, thậm chí đối lão gia tử chính mình thân tôn tử đều là giống nhau. Phụ thân đau nhất Tiêm Lan. Bọn họ huynh muội ba người lúc ban đầu đều học chế dược, nhưng cuối cùng chân chính kế thừa Từ gia chế dược bản lĩnh lại là muội muội cái kia nữ nhi gia. Nhưng nàng sau lại nàng xảy ra chuyện lúc sau, phụ thân cũng từng nói qua, mặc dù là Từ gia chế dược bản lĩnh hoàn toàn chặt đứt, cũng tuyệt đối sẽ không lại truyền cho bọn họ này hai phòng. Hắn cho rằng cuối cùng sẽ làm Từ Hành Uyên thế Từ gia truyền thừa đi xuống. Lại không nghĩ rằng tới cái cùng Tiêm Lan giống như nữ hài tử. Bất quá lúc này đích xác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cùng lão gia tử gắt gao là này quan hệ. Ngươi xuất thân huyện Hoa Ninh. Cảnh tiểu thư, không biết ta có thể hay không hỏi nhiều một câu. Ngươi cha mẹ là người nào? Cảnh Vân Chiêu âm thầm nhướng mày. Quả nhiên, Từ Nguyên Trạch vẫn là muốn hỏi. Cha mẹ bất tường, Cảnh Vân Chiêu nói một câu lúc sau. Lập tức lại nói, bất quá Từ thị trưởng, ngài chỉ sợ phải thất vọng. Lời này Từ lão cũng hỏi qua, bất quá được đến kết quả là phủ định. Hành Uyên đại thúc cũng nói qua, cùng ngài muội muội ở bên nhau năm nhân trước nay không thừa nhận quá chính mình từng có nữ nhi. Cho nên, đúng không, Từ Nguyên Trạch lại chỉ là nhẹ nhấp một câu. Có một câu gọi là lừa mình dối người. Có lẽ lão gia tử chỉ là ở tê mỏi chính mình mà thôi. Rốt cuộc này nữ sinh nếu nói chính mình cha mẹ bất tường, vậy đại biểu cho nàng không phải cùng mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau. Kia Tiêm Lan chết khả năng tính liền lớn hơn nữa. Phụ thân đương nhiên không muốn thừa nhận. Hết chương.